Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065. Chương 1065. Long tộc huyết mạch. Đây là, thật là băng huyết huyền tham, mà lại sẽ phải thành thục. Bạch Vũ Chiết hai mắt sáng lên, trong lòng vô cùng kích động, lập tức bước nhanh hướng bên kia đi tới. Hắn lúc này ngay tại cảm thán, vận khí của mình thật quá tốt, thế mà thật ở đây phát hiện băng huyết huyền tham. Chỉ cần mình đem hắn mang về, kia độc cô ngạo tuyết liền có thể khôi phục lại trước kia trạng thái. Khi hắn vừa mới không đi ra mấy bước, đột nhiên trong lòng căng thẳng, tựa hồ bị cái gì nguy hiểm khóa chặt, vội vàng dừng bước, hướng phía trước không trung nhìn lại. Người nào, mời nhanh chóng rời đi. Lúc này, không trung xuất hiện một cái thân ảnh màu xanh, ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới. Mấy cái chớp mắt thời gian, liền đã rơi vào băng huyết huyền tham bên cạnh. Một mặt cảnh giác nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Đây là một cái nhìn qua mới 20 tuổi nữ tử. Một thân màu xanh huyền y, liền ngay cả tóc đều là màu xanh. Nữ tử này dung mạo cực kỳ mỹ lệ, trán mày ngài, da như mỡ đông, cái mũi thon dài mà thẳng tắp, hai bên màu anh đào bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Kia một thân màu xanh huyền y đưa nàng mỹ hảo tư thái nghiền ép phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như luận dung nhan, cơ bản có thể nói không thể so Lâm Hinh Vân kém đến đi đâu. Xinh đẹp như vậy nữ tử, trên người nàng phát tán ra khí thế, lại cho người ta một loại vô cùng lăng lệ, thậm chí là cuồng bạo cảm giác. Tại thị giác cảm giác bên trên, thực tế có chút xung đột. Mà lại, để Bạch Vũ Chiết cảm thấy kỳ quái là, nữ tử này trên thân tìm không ra bất luận cái gì thượng cổ man tộc đặc thù. Cùng nhân tộc nữ tử quả thực giống nhau như đúc. Chẳng lẽ đây là, cô nương, ngươi cũng là nhân tộc? Bạch Vũ Chiết không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Cái gì nhân tộc? Ngươi mới là nhân tộc. Nữ tử kia đôi mi thanh tú nhíu một cái. Y nguyên lộ ra xinh đẹp vô song, đối Bạch Vũ Chiết hỏi thăm tựa hồ cảm thấy bất mãn. Ây, tại hạ đúng là nhân tộc, có thể cô nương nếu như không phải nhân tộc, làm sao trên thân không có bất kỳ cái gì thượng cổ man tộc đặc điểm đâu? Bạch Vũ Chiết hỏi lần nữa, đối với cô nương xinh đẹp, chắc chắn sẽ có như vậy một chút đặc thù đối đãi. Dù là Bạch Vũ Chiết tự thân cũng không phải là cái gì tốt sắc chi đồ, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Hừ, bản cô nương chính là vạn năm có một long tộc huyết mạch. Ngươi đương nhiên nhìn không ra. Nữ tử kia giới thiệu tự thân huyết mạch thời điểm, một mặt vẻ ngạo nhiên, bất quá thần thái kia cũng là không khiến người ta chán ghét. Sau khi nói xong, nàng nhìn xem Bạch Vũ Chiết, phất phất tay nói ra, tốt, không có chuyện gì, mau chóng rời đi đi, bản cô nương cũng không muốn làm khó ngươi. Bạch Vũ Chiết lập tức giật mình không thôi, thế mà là long tộc huyết mạch, đây chính là tuyệt đối nghịch thiên yêu nghiệt a. Thượng cổ man tộc xác thực mỗi cách một đoạn thời gian, liền có khả năng sẽ xuất hiện long tộc huyết mạch, đương nhiên, cái này một đoạn thời gian ít nhất cũng phải dùng vạn năm làm đơn vị, thậm chí có khả năng mấy vạn năm đều không xuất hiện. Bạch Vũ Chiết cũng là kiếp trước thời điểm tại một bản trong cổ tịch có nhìn thấy qua. Cái này long tộc huyết mạch người một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ là toàn bộ thượng cổ man tộc thiên chi kiêu tử. Nữ, thánh điện cũng là sẽ dốc hết thảy đi tiến hành bồi dưỡng. Tương lai chú định sẽ là thánh điện chi chủ. Về phần loại này long tộc huyết mạch đến cùng là thế nào xuất hiện, kia Bạch Vũ Chiết cũng liền không rõ lắm. Là một cái nào đó bộ tộc sinh dục ra đây này, vẫn là cái nào đó trong khe đá xuất hiện. Cao quý long tộc cô nương, tại hạ nhu cầu cấp bách băng huyết huyền tham, không biết có thể hay không thương lượng một chút. Bạch Vũ Chiết để cho mình tỉnh táo lại sau đó,